Chương 240, tháng 2 năm 40, các ngươi tại yêu đường sao? Một cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại tay lái phụ trên chỗ ngồi, cái thân ảnh kia chậm rãi quay người, nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Tại thời khắc này, hắn tựa như đang soi gương đồng dạng, bởi vì người đối diện cùng Tưởng Lệ Hành dáng dấp một màn đồng dạng. Hoặc là phải nói, hắn chính là hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tưởng Lệ Hành nhìn một chút mình người đối diện. Một bên Tưởng Tử Văn vẫn như cũ xuyên màu đen áo khoác cờ, cả người tựa như vĩnh viễn ẩn tàng ở trong bóng tối. Ta đến xem ngươi. Tưởng Tử Văn dương mắt nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Phá hư nhân gian trật tự sẽ phải gánh chịu đến thiên đạo trừng phạt. Điểm này ngươi so với ta rõ ràng hơn, không phải sao? Nói, Tưởng Tử Văn nhịn không được tròng mắt nhìn xem Tưởng Lệ Hành tay, tại trong lòng bàn tay của hắn, cái kia đạo vết đỏ lần nữa như ẩn như hiện. Cái này là quá khứ vết tích. Ngàn năm qua, chưa từng tiêu tán. Ngươi nên đợi ở địa phủ, còn có nghe được Tưởng Tử Văn, Tưởng Lệ Hành nhịn không được thả xuống trong mắt tử, lạnh lùng tiếp tục nói nhỏ lấy, ta biết, là ngươi cầm đi nhiếp hồn kính. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Tưởng Tử Văn nhìn hắn một cái, ngươi đừng quên, ta chính là ngươi. Lời còn chưa dứt, Tưởng Tử Văn thân ảnh đã huyễn hóa thành một mảnh sương mù, tiêu thất vô tung. Nhìn xem trống rông tay lái phụ, Tưởng Lệ Hành có chút nhíu mày, theo bản năng nắm chặt hai tay của mình, trong lòng bàn tay cái kia đạo vết đỏ, rốt cục chậm rãi tiêu tán. Thiên đạo trật tự Tưởng Lệ Hành nhịn không được ngước mắt nhìn xem Tạ gia biệt thự, hắn một chút liền có thể tìm tới Ninh Hoan tâm gian phòng, trong phòng ngủ vẫn sáng đèn. Hắn cảm thấy, nàng liền đứng ở cửa sổ. Vì nàng, coi như lần nữa nghịch thiên mà đi, hắn QNZ sẽ không tiếc. Trong biệt thự, Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa sổ, lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Hành xe rời đi. Nàng cái này mới an tâm xoay người, quay người lại, liền thấy một cái chén nước. Chán. A Tạ Ngọc Điệp lung lay trong tay mình giữ ấm chén, đây là ta giúp ngươi mang về, nhà các ngươi tưởng ảnh đế ái tâm trà xanh. Bất quá Tạ Ngọc Điệp vừa nói, một bên lại không nhịn được những mày, Tiểu Hoan Tâm, ngươi nói thật với ta, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành là tại yêu đương sao? Yêu đương? Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên ngẩn người, bọn hắn, là tại yêu đương sao? Không, không phải. Một nháy mắt, tâm tình của nàng ngã vào đến thung lũng. Tưởng Lệ Hành chưa từng có đối nàng thổ lộ qua, không có thừa nhận qua, thậm chí giữa bọn hắn gặp nhau, trừ cùng một chỗ quay phim, liền ăn một bữa cơm mà thôi. Đây coi là cái gì kết giao? Ai nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sững sờ tại nguyên chỗ, Tạ Ngọc Điệp cu nở dê ngây ngẩn cả người. Hoan Tâm, không thể nào, chẳng lẽ hắn cái gì phiếu bày ra đều không có hôn cu nở dê? Hôn, ôm cu nở dê ôm hắn. Tưởng Lệ Hành đây là đùa nghịch lưu manh đâu? Tiểu Điệp, kia cũng là đang quay kịch, kịch bản cờ nở. Ninh Hoan Tâm yếu ớt giải thích một câu, bất quá rõ ràng lực lượng không đủ. Cao y giả mờ Tạ Ngọc Điệp lập tức cắn răng, không được. Sáng mai ta liền muốn đi hỏi một chút cái kia đồ lưu manh hắn đến cùng muốn thế nào. Nghĩ trêu chọc xong liền chạy sướng chết hắn. Tạ Ngọc Điệp vừa nói, một bên cầm giữ âm chén tìm thùng rác, không nói hai lời liền đem trong chén trà đều ngược lại đến trong thùng rác. Một trận kỳ dị mùi thơm ngát qua đi, trong thùng rác thế mà không có có một tia vệt nước. Có thể là quá tức giận, Tạ Ngọc Điệp cu nở dê không có chú ý, trực tiếp đem cái bình ném ở một bên. Một ly trà liền muốn ôm mỹ nhân về, trà này kỳ quái như thế, không biết có thể hay không bị hạ dược. Ninh Hoan Tâm, ta tạ đại tiểu thư tốt táo bạo. Bất quá Ninh Hoan Tâm nhìn một chút cái chén không, trong đầu khẽ động tại sở tiêu đi ô thời điểm, Tưởng Lệ Hành giống như cùng nàng nói qua, làm cho nàng sắp sửa trước lại hết điểm cái này trà. Hiện tại cũng bị Tạ Ngọc Điệp đổ, xem ra là uống không xong rồi.